song phương vốn cũng không phải là một cái cấp độ. Nhị sư tỷ nhóm từ nhỏ đến lớn đều tại ta muốn thành tiên. Ta muốn trường sinh hoàn cảnh Hạ Hun đúc lớn lên. Chính mình không giống a. Từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều nhất chính là trên đời này không có quỷ. Trên đời này không có thần tiên. Muốn giảng khoa học, trước kia những vật này trực tiếp đều coi hắn là tiểu thuyết xem ra lấy a. Ai sẽ biết có một ngày như vậy, đều biến thành sự thật. Đừng nói nghe không hiểu, riêng là 4-5 cái chữ, liền muốn dùng một đoạn lớn nói linh tinh để giải thích. Quá thâm ảo a, tiểu gia trình độ văn hóa không cao a. Cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.